Mưa hè bất chợt thất duyên lý. Chương 40, đêm Giáng sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ độ cao, phản ứng đầu tiên của thời thần là cô không sợ độ cao. Đúng vậy, cô không hề sợ. Cô nhíu mày suy nghĩ, thậm chí còn muốn hỏi anh có nhầm người không. Cô cụp mắt xuống, nghĩ thầm bản thân cũng không phải là gương mặt đại trà, sao lại có thể mờ nhạt đến mức này. Ngẩng đầu lên định trả lời, cô chợt nhớ ra hôm nay mình đã nói với Thôi Cáo Nguyệt là mình sợ độ cao, trong mắt lại lóe lên tia lửa giận. Thời thần nhìn anh, không hiểu ý anh là gì, cứ như thể anh chỉ hỏi bâng quơ, tìm đại một chủ đề để tránh bầu không khí im lặng. Tuy nhiên, lúc này thời thần rất giỏi trong việc tự vẽ bánh ăn, cô nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, ấp úng nói dối. Kiểu này thì không sao, kiểu Lộ Thiên thì không được. Phương Lạc Tây nhướng mày nhìn chiếc cabin bằng kính trong suốt, cảnh đêm bên ngoài rõ mồn một, khóe miệng cong lên, dường như bị lời nói dối trắng trợn của cô chọc cười, tâm trạng rất tốt hỏi. Như vậy cũng tính à? Thời thần nhìn chiếc cabin không lớn lắm, hơi nghiêng người sang một bên, tránh để anh nhìn thấy biểu cảm trên mặt, tự lừa dối bản thân bằng cách nói lớn. Tính chứ, sao lại không tính, chắc chắn lắm. Vừa nói, cô vừa vỗ nhẹ vào ghế, như để tăng thêm sức thuyết phục cho lời nói của mình. Nhưng ngay sau khi cô dứt lời, vòng quay lên đến một nút thắt, cabin hơi lắc lư. Bình thường đứng dưới đất có thể không nhìn thấy vòng quay dừng lại ở các nút thắt, nhưng khi đang ngồi trên đó, cảm giác rất rõ ràng. Thời thần không ngồi vững, người hơi nghiêng về phía lối đi. Cô không lường trước được điều này, nên vẻ mặt hốt hoảng hiện rõ trên mặt. Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, phát ra từ kẽ ngón tay. Thời thần quay sang nhìn thấy anh cười đến nỗi ngực run lên, không nhịn được mặt đỏ bừng vì lời nói dối của mình. Cô cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên nữa. Phương Lạc Tây nhìn cô gái đang vùi mặt vào khăn quàng cổ, nuốt tiếng cười vào trong, khẽ ho một tiếng để che giấu. Nhìn thấy cô mãi không chịu ngẩng đầu lên, anh tự hỏi có phải mình vừa nãy quá đáng hay không, chủ yếu là vì anh thường xuyên chơi với đám con trai thô lỗ trong phòng ký túc xá, nên quên mất con gái cũng cần. Mặt mũi, trên khuôn mặt anh hiếm khi xuất hiện vẻ lúng túng, anh gãi đầu, khẳng định. Yên tâm đi, loại này rất an toàn. Thời thần ngẩng đầu lên nhìn anh, tua rua khăn quàng cổ vểnh lên, tạo thành một khoảng trống. Cô nhìn thấy vẻ mặt hơi ngây ngô của anh qua khoảng trống đó. Hình như từ lúc chú ý đến anh luôn mang vẻ kiêu ngạo và tự tin, nhưng lúc này lại trái ngược hoàn toàn, có chút đáng yêu. Thời thần dựa lưng vào ghế, hai má vẫn còn nóng ran, cô cắn môi, nói nhỏ. Đúng vậy mà, sau đó, khóe miệng cô cũng cong lên một nụ cười, đôi mắt long lanh như hàng ngàn ngọn đèn bên dưới, pha lẫn vẻ ngọt ngào khó tả. Sau đó, hai người im lặng ngồi trong cabin, mỗi người nhìn ra một bên cửa sổ, ngắm nhìn những ánh đèn lấp lánh bên dưới. Vòng quay chậm rãi di chuyển trên bầu trời, thời thần nhìn những tòa nhà cao tầng ở xa trở nên nhỏ bé như những con kiến, cứ như thể trên thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác hài lòng, sự căng thẳng lo lắng ban đầu cũng biến mất. Vòng quay lặng lẽ leo lên cao hơn, mỗi lần đến nút thắt, sự lắc lư như một lời nhắc nhở. Thời thần chợt nhớ đến một câu chuyện cũ xích nhưng lãng mạn, hai người yêu nhau hôn nhau khi vòng quay lên đến đỉnh cao nhất sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên kính in bóng chàng trai rõ nét, khóe miệng cô không khỏi lộ ra nụ cười buồn, có lẽ đây là điều mà cô sẽ không bao giờ có được trong đời này. Điện thoại của Phương Lạc Tây đột nhiên reo lên, ban đầu anh tưởng là Tỉnh Lập Hàm gọi đến xả giận, anh muốn tắt máy ngay lập tức. Nhưng trên màn hình hiển thị một dãy số không lưu tên, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Anh ngẩn người, nhấc máy lên. Thời thần không để ý đến hành động của anh, cũng không nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của anh lúc này. Cô đang chăm chú đợi vòng quay lên đến đỉnh cao nhất, tận hưởng cảm giác rung động trong lòng. Khi có thể nhìn thấy rõ hai cabin phía trước và phía sau, tức là cabin của bọn họ đã ở đỉnh cao nhất. Cô cầm điện thoại hướng ra ngoài cửa sổ. Máy ảnh chụp lại hàng ngàn ngọn đèn bên dưới, cô cố ý không áp sát vào kính, ống kính chụp được hình ảnh phản chiếu trên kính. Có lẽ là do cảm giác hồi hộp khi làm chuyện khuất tất, nên thời thần không thoải mái như khi chụp ảnh bình thường. Cô chỉ chụp một tấm, rồi cúi đầu nhìn điện thoại. Phương Lạc Tây không chú ý đến hành động của cô gái cách đó không xa, ánh mắt anh nhìn về phía màn đêm bên ngoài cửa sổ, nhưng toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào chiếc điện thoại trên tay. Anh lắng nghe giọng nói ngắt quãng từ trong điện thoại, nếu không phải thỉnh thoảng màn hình sáng lên, chắc chắn không ai biết anh đang nghe điện thoại. Từ lúc nhấc máy đến giờ, anh không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng lắng nghe giọng nói của đối phương. Một lúc sau, đối phương nói xong, chờ đợi câu trả lời. Anh mở miệng, giọng nói khàn đặc như ruộng đồng hạn hán, nói câu đầu tiên. Đã quyết định rồi sao? Đến tỉnh Nam à? Thời thần chia một phần sự chú ý cho bức ảnh mà cô vừa chụp trộm, được. Nghe thấy câu nói của anh, loa đa hóng hớt của cô lại hoạt động trở lại. Trong cabin tràn ngập bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Cô không dám quay đầu lại nhìn trực tiếp, chỉ nhìn bóng dáng của anh phản chiếu trên kính. Cảm giác cô đơn lại một lần nữa bao trùm lấy anh, giống như lần đầu tiên cô nhìn thấy mặt anh, có một bức tường vô hình ngăn cách hai người. Phương Lạc Tây đổi tay cầm điện thoại, nói câu thứ hai. Vậy mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Nói xong câu cuối cùng, dường như anh cũng không quan tâm đến câu trả lời của đối phương, liền tự mình tắt máy. Thời thần mơn trớn màn hình điện thoại, cẩn thận nín thở, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình. Cô muốn biến thành người vô hình, cho dù là người vô tâm đến đâu thì lúc này cũng có thể cảm nhận được, đây là một cuộc điện thoại không vui vẻ. Cô phát hiện, hình như cô thường xuyên bắt gặp những khoảnh khắc buồn bã của anh, hóa ra anh cũng không phải luôn vui vẻ và thoải mái như bình thường. Hoặc, cô nghĩ, nếu có thể, cô hy vọng anh sẽ luôn là chàng công tử nhà giàu tài giỏi ở buổi gặp mặt câu lạc bộ hôm đó, cao quý và xa vời, không bị bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào ảnh hưởng. Vòng quay chỉ dừng lại ở đỉnh cao nhất trong vài giây, sau đó giống như giấc mộng đẹp tan vỡ của Lọ Lem, khi tiếng chuông 12 giờ vang lên, mọi thứ sẽ trở về vị trí ban đầu. Từ lúc Phương Lạc Tây tắt máy, thời thần cảm thấy không khí trong cabin vốn đã yên tĩnh lại càng trở nên im lặng hơn, nhưng sự bình yên thoải mái ban nãy đã biến thành sự ngột ngạt lan tràn, như một trận lũ quét, không thể tìm thấy một khe hở nào. Khi vòng quay đi xuống, cuối cùng trở về điểm xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa cabin mở ra, Phương Lạc Tây đứng dậy rời đi, thời thần cũng theo chân anh xuống. Chỉ là, một người bỏ lại bóng lưng, một người vẫn đứng im tại chỗ. Mãi đến khi bóng lưng kia biến mất trong ánh sáng, thời thần mới ngẩng đầu nhìn vòng quay lại tiếp tục chuyển động, không ngừng nghỉ, vòng này qua vòng khác. Sau đó, đợi Thôi Cáo Nguyệt xuống khỏi vòng quay, hai người cùng nhau đi ăn lẩu. Rồi cùng nhau trở về phòng ký túc xá dưới ánh sao trời. Thời thần đã không còn nhớ mùi vị của món lẩu hôm đó, niềm vui khi mở hộp quà cũng bị pha loãng bởi nỗi lo lắng. Cô xuất ảnh từ điện thoại ra, trong thư mục số 7 lại thêm một bức ảnh mới. Tên file ảnh là, đột nhiên muốn ôm anh một cái. Kỳ nghỉ Giáng sinh ngắn ngủi coi như là một khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa những ngày bận rộn, sau đó lại là những buổi học dài dằng dặc, những bài luận văn không bao giờ hết. Đây mới chính là cuộc sống đại học của thời thần, nhàm chán và tẻ nhạt. Mấy người bọn họ đã hẹn nhau chạy bộ ở sân vận động từ đầu năm, nhưng sau một thời gian hăng hái, cuối cùng cũng bỏ cuộc, đến cuối kỳ này mới bắt đầu lại. Lý do không gì khác, vì mấy người bọn họ đều là những người yếu đuối. Trong môn thể dục, kỳ thi môn bóng chuyền luôn diễn ra sớm hơn 2 tuần so với các môn học khác, có lẽ là do gần đây chạy bộ có hiệu quả. Nên thời thần cảm thấy lần chạy 800 mét này không quá khó khăn. Tuy rằng hai vòng chạy vẫn dài dằng dặc và ý nghĩ muốn dừng lại vẫn luôn xuất hiện trong đầu cô. Khi chạy qua giáo viên bấm giờ, thời thần còn nghe thấy rõ tiếng ấn nút đồng hồ bấm giờ. Khoảnh khắc đó, có lẽ là âm thanh tuyệt vời nhất trên thế giới, vượt xa cả âm thanh. Xuân về đất trời, muôn loài tỉnh giấc, tiếng suối róc rách. Mà cô từng viết trong bài văn tả cảnh lúc nhỏ. Nếu có thể, cô thậm chí muốn ghi âm lại, lặp đi lặp lại và đặt làm nhạc chuông báo thức. Khi cô cúi người xuống, chống tay lên đầu gối, thở dốc, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, cuối cùng cũng xong rồi. Giáo viên thể dục của bọn họ rất dễ tính, nếu có bạn nào cảm thấy kết quả của mình chưa tốt thì có thể đến thi lại vào tuần sau. Các bạn khác cần nhường chỗ để tiến hành các bài kiểm tra khác. Mấy người trong phòng của thời thần đều đạt yêu cầu môn chạy 800 mét. Không ai muốn thi lại. Ở vạch xuất phát đã có những sinh viên khác đang chờ đợi, bọn họ đi vòng qua bên kia, chuẩn bị sang sân bóng chuyền để kiểm tra gập bụng và ngồi chạm gót chân. Mấy người vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau bài kiểm tra 800 mét, bước đi lảo đảo, không hề vội vàng, như thể đang đi ăn ở căng tin, không ai nghĩ họ đang đi thi thể dục. Cậu nhìn kìa, họ thảnh thơi quá. Triệu Mạnh Địch chỉ tay vào những bóng người đang chạy qua chạy lại trên sân bóng rổ. Có phải với họ thì bài kiểm tra này chỉ như chuyện đùa vậy? Thời Thần nhìn qua lớp lưới sắt màu xanh lá cây, thấy mấy người đang đứng dưới rổ bóng ở tư thế phòng thủ. Trên người họ không phải là trang phục bóng rổ chuyên nghiệp, hầu hết đều mặc áo hoodie hoặc áo len dệt kim. Trong đó, một chàng trai mặc áo hoodie đen trùm đầu đặc biệt nổi bật. Anh đứng trong đám đông không phải là người cao nhất, người hơi cúi xuống, vẻ mặt lười biếng, hai tay dang ra, tóc mái hơi rung rinh theo động tác, ánh mắt thờ ơ nhìn quả bóng rổ trong tay đối phương. Thời Thần ngay lập tức chú ý đến anh, đôi khi cô cũng tự hỏi tại sao mình lại có khả năng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa biển người rộng lớn, chỉ cần một bóng lưng hoặc một bóng dáng ngược sáng, cô đều có thể nhận ra anh ngay lập tức, không hề nhầm lẫn. Kể từ sau đêm Giáng sinh hôm đó, từ lúc anh rời khỏi vòng quay, cho đến hôm nay, cô vẫn chưa gặp lại anh. Mà hôm đó, vẻ buồn bã của anh cứ như một giấc mơ của cô. Còn anh, phải là như vậy, với nụ cười tự tin trên khuôn mặt, và sự tự do và phóng khoáng của tuổi trẻ. Hôm đó, sau khi về phòng ký túc xá, Thời Thần cắn một miếng táo, không biết anh có nhớ ăn táo Bình An không? Tối hôm đó, cô thậm chí còn nằm mơ thấy mình chạy theo anh sau khi xuống khỏi vòng quay, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, hỏi anh. Hôm nay cậu có ăn táo không? Nguồn, Tấn Giang, Editor, Google, Cách Chương.